Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3998, Chứa Đựng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có một cái vì đó phấn đấu mục tiêu. Đây là một cái phi thường may mắn chuyện. Loại tình huống này, Ninh Thư bất đắc dĩ không vì chính mình dựng nên một mục tiêu. Không đem thân thể buồn rầu làm đau khổ. Xem như một phần sự nghiệp đến phấn đấu, quãng đời còn lại từ từ luôn luôn có chuyện làm để cho chính mình vui vẻ. Ninh Thư cho chính mình rót một chén lớn nóng hầm hập canh gà sau, toàn thân đều tràn đầy đấu trí. Cuối cùng là không có như vậy như đưa đám, chính mình lừa gạt mình cũng tốt lắm, chỉ ít vui vẻ tự sướng tinh thần vẫn là rất hữu dụng, không thì hiện thực tàn khốc cộng thêm chính mình cho chính mình áp lực, đây chẳng phải là quá thống khổ. Lúc trở về, Ninh Thư trong miệng hư phát không thành điều tiểu khúc, gật gù, đắc ý, tâm tình nhìn có chút vui vẻ. Sơn Nhạc ngồi xổm xuống, vểnh lên tay hoa từ dưới đất hái được một đóa tiểu hoa. Tiểu hoa mặc dù nhỏ, nhưng là đeo lên Ninh Thư trên đầu liền rất lớn. Ninh Thư vẫn là cười hì hì gãi đầu thượng đại hoa, cười đến răng lộ hết ở bên ngoài. Lên núi Nhạc hỏi, ta xem được không? Sơn Nhạc tự nhiên nói tốt xem. Trở lại tộc địa thời điểm, một đoàn tộc nhân ngươi sát bên ta, ta bên cạnh, ngươi nằm ngáy o o. Sơn Nhạc đột nhiên rất thất vọng, rất có loại người trong thiên hạ đều say ta độc tỉnh di thế độc lập cảm giác. Toàn tộc liền tự mình một người tại quan tâm. Ai? Ta chính là một cái quan tâm mệnh a. Ninh Thư hoàn toàn không rõ Sơn Nhạc tâm lý. Muốn nói quan tâm, Sơn Nhạc căn bản cũng không có bận tâm cái gì. Nhiều lắm là so người khác ít ngủ một chút. Giác tới, ít ngủ đều có thể làm ra như vậy lớn cảm thán đến. Quả nhiên vẫn là quá nhàn. Sơn Nhạc ngồi xuống, ngồi ngồi liền nằm nghiêng xuống tới. Đối nghiên cứu kinh, mạch Ninh Thư nói, tể a, ngươi chừng nào thì đi tiểu thế giới a? Đi làm kia, cái gì thiên đạo tín ngưỡng lực. Sơn Nhạc cũng hy vọng con non có thể trường trường rất lâu mà sống. Cũng không biết đến nỗi như vậy yếu đuối. Làm cho người ta cảm thấy này nha nói. Không chừng ngày mai, sau một khắc liền sẽ gâu đai. So với vừa sinh ra thời điểm, Ninh Thư cảm thấy chính mình mập không ít. Chí, ít trên mu bàn tay đều đã có ổ. Ngón tay cũng mập. Đoán chừng là quả ăn vặt ăn nhiều, dẫn đến một ít năng lượng ngăn chặn thân thể trong, không có cách nào thông qua kinh lạc chuyển đổi thành cái khác năng lượng, dẫn đến thân thể béo phì, không có dựng thẳng dài, ngược lại là phát triển bề ngang. Này nhưng như thế nào được rồi a, một béo hủy hết thảy. Nghĩ đến chính mình có thể trở thành một cái tròn vo béo loli, Ninh Thư dọa đến run một cái, kiên định đến cũng không tiếp tục ăn nào quả hạch, ăn keo, điểm nặng quả. Sơn Nhạc xem Ninh Thư sắc mặt có chút khó coi, toàn thân run, vốn dĩ lười nhác, nghiêng ngồi, lập tức cùng đạn thẳng, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, thân, thể ngươi lại không thoải mái. Ninh Thư có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi nói ta có phải hay không mập? Không, không, không. Nữ nhân không nghe được béo cái chữ này. Ninh Thư cọ sát, lấy nha nhìn Sơn Nhạc. Nữ nhân chính là tật xấu này. Rõ ràng là ngươi hỏi, lại muốn cho người không được nói thật, nói chuyện lời nói thật, chuẩn bão nổi. Sơn Nhạc nhìn kỹ một chút, nói, vẫn là yếu đuối như vậy. Ta một cái ngón tay đều có thể đem ngươi ấn chết. Này đáp án chung quy chung củ. Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình khả năng không có béo, nếu như mập, cùng chính mình ở chung thời gian dài nhất chính là Sơn Nhạc. Sơn Nhạc làm sao lại không có phát giác đâu? Không, không, không, sớm chiều ở chung mới càng không dễ dàng nhìn ra béo không có béo, nhưng Ninh Thư vô ý thức không để ý đến. So với nhất thời mập gầy, Ninh Thư càng để ý đầu này kinh mạch, trước đó lỗ mãng tiến vào tiểu thế giới, may mắn không phải cái loại này có thể phi thiên độn địa thế giới, nếu không mình liền muốn giao phó ở bên trong Mặc dù chỉ có như vậy một đầu kinh mạch, hơn nữa còn là không được 20 cm kinh mạch, nhưng Ninh Thư vẫn là rất muốn lợi dụng. Nếu như đem hấp thu năng lượng chứa đựng đến đầu này kinh mạch bên trong, cho dù là gặp được nguy hiểm gì, có thể có một phát bảo mệnh kỹ năng cũng là tốt. Như vậy tiến vào tiểu thế giới cũng không hiểu ý hoàng. Nói thực ra tiến vào bên trong tiểu thế giới đơn đả độc đấu cũng có chút sợ, cũng là bắt nguồn từ chính mình không có gì lực lượng. Thế nhưng là ngắn như vậy một đầu kinh mạch lại làm như thế nào hấp thu năng lượng đâu, chính là sầu người. Ninh Thư tìm một cái địa phương an tĩnh, đối Sơn Nhạc nói, ta dự định bế quan, tu luyện một đoạn thời gian. Sơn Nhạc không có chút nào ý kiến, đã con non đi tu luyện, hắn liền có thể ngủ tiếp, ngủ thật mỹ diệu. Này sẽ Sơn Nhạc không có chút nào cảm thấy tộc nhân ngủ dáng vẻ cay con mắt. Sơn Nhạc đổ xuống liền ngủ mất. Ninh Thư bên này nghĩ biện pháp vận hành tuyệt thế võ công. Dù sao thân thể trong cũng không có kinh mạch, cũng không có cách nào vận hành, cũng chỉ có thể làm như vậy một đầu kinh mạch hấp thu bên ngoài lực lượng. Tưởng tượng cái này cũng rất không có khả năng a. Tuyệt thế võ công cho dù là đơn giản nhất tu luyện bí tịch, nhưng cũng có một bộ quy tắc tu luyện ở bên trong nha. Ninh Thư trong lòng mặc niệm tuyệt thế võ công tu luyện khẩu quyết. Kỳ thật, niệm cũng không có tác dụng gì. Liền xem đầu này kinh mạch làn da có thể hay không hấp thu bên ngoài năng lượng. Nếu như không thể hấp thu cũng là vô dụng. Ninh Thư vẫn luôn không ngừng tu luyện, nhưng thu hoạch cũng là lác đác không có mấy. Ngược lại là làn da có thể hấp thu một ít năng lượng. Thế nhưng là chứa đựng tại kinh mạch lực lượng rất ít. Ngược lại là loại lực lượng này tiến vào kinh mạch có chút nhói nhói, cùng kim đâm đồng dạng khó chịu. Bất quá đây là hiện tượng tốt, nói rõ thật sự có lực lượng chứa đựng thân thể trong. Bất quá cỗ năng lượng này không phải là linh khí, cũng không phải tinh thần chi lực, càng không phải là hấp thu liền nóng hừng hực hỏa dương chi lực, là một loại tương đối lạ lẫm lực lượng. Hẳn là trong hư không tồn tại năng lượng, cũng không biết cỗ lực lượng này sử dụng ra tới có bao lớn. Dựa theo chính mình bây giờ tốc độ như rùa hấp thu tốc độ, chỉ sợ một chiêu đều là không dùng được. Ninh Thư vẫn luôn hấp thu cái này, liền thích ngủ thần thạch nhất tộc đều lục tục tỉnh, tỉnh sau làm gì đâu, ra ngoài tản bộ một vòng, miệng không chịu ngồi yên tìm một chút ăn, sau đó lại ngủ tiếp, lục tục như vậy tỉnh nhiều lần. Ninh Thư đều còn tại tu luyện, một chút xíu lớn lên trong kinh mạch chỉ có một tia năng lượng, có thể thấy được hấp thu tốc độ có nhiều chậm. Có tộc nhân lên núi nhạc hỏi, con non làm sao vậy, thời gian dài như vậy cũng không ra, cái kia không phải xảy ra chuyện gì? Sơn Nhạc chép miệng một cái, có điểm muốn đi gọi người, thế nhưng là lại nghĩ tới nàng nói cái gì bế quan tu luyện. Nếu là bế quan tu luyện, khẳng định là không thể quấy nhiễu, không có việc gì, đoán chừng chính là tại tu luyện. Tu luyện, hiển nhiên thần thạch nhất tộc liền không có dạng này ý thức. Tu luyện là cái gì? Chẳng lẽ là hướng chính mình trên người xếp đống tảng đá cùng kim loại? Ngược lại là có tộc nhân thực cao hứng, nàng cảm thấy quyết định đi chúng ta nhất tộc lộ tuyến. Sơn Nhạc lắc đầu, chỉ sợ không phải, nàng như vậy yếu đuối thể trạng, toàn thân lại nhồi vào tảng đá, đoán chừng tảng đá đều có thể đem nàng cho đè sấp hạ, không thực tế, kia làm nàng ra tới ăn một chút gì thôi, thời gian dài như vậy không ăn đồ vật bị được a. Dù sao Ninh Thư cho thần thạch nhất tộc ấn tượng chính là thích ăn, đặc biệt thích ăn, tùy thời tùy chỗ trong miệng đều có cái gì, liền không nhìn, nàng cho chính mình miệng phóng ngày nghỉ. Hết chương.